Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, không điểm mấu chốt Sukaku. Mấy người bọn ngươi rút lui trước xuống tới, Shinosuke đối bên cạnh đệ tứ Kazeki ảnh phân thân. Nói ra, đệ tứ Kazeki ảnh phân thân gật gật đầu, lập tức hóa thành một đạo khói trắng. Sau một khắc đang tại kiềm chế Sukaku, đệ tứ Kazeki tiếp thu được đến từ ảnh phân thân tin tức. Nhìn Shinosuke một chút sau đối chung quanh hơn 10 vị bộ hạ nói. Các loại tất cả cùng đồng thời buông tay, đem Sukaku giao cho Konoha ninja, nghe được tự mình Kazeki. Những ninja này có chút không xác thực tin, mặc dù bọn hắn thừa nhận Shinosuke rất lợi hại, bất quá cũng không có tận mắt thấy qua. Hiện tại để Shinosuke một người đối phó bọn hắn 10 cái đều chơi không lại Sukaku. Thành công thì cũng thôi đi, nếu là thất bại, thảm còn không phải bọn hắn Tsunagakurei. Kazeki đại nhân cái này, nghe ta, đệ tứ Kazeki lắc đầu. Hắn so những này xa ẩn càng thêm biết rõ Shinosuke thực lực. Với lại ngươi không được quên, kẻ trước mắt này nhưng vẫn là thất vĩ Jinchuriki. Rút lui, theo đệ tứ Kazeki một tiếng gầm nhẹ. Hắn cùng cái này hơn 10 vị xa ẩn trong nháy mắt thu hồi kiềm chế Sukaku phong ấn. Đồng thời thân hình cũng đi tới Shinosuke trước mặt. Không có những này phong ấn trói buộc, trùng hoạch tự do Sukaku. Khí tức trực trùng vân tiêu. Giống, to lớn tiếng giống. Truyền khắp trong vòng trăm dặm. Cuồng bạo, cuộn trào chakra tàn phá bừa bãi lấy chung quanh đại địa. 427 nếu như nói vừa mới bị trói buộc Sukaku là một cái buộc lấy xích sắt sói đói. Mặc dù hung ác, nhưng lại không cách nào đả thương người. Nhưng là hiện tại Sukaku đã tránh thoát xích sắt. Nó liền là một thớt muốn ăn thịt người sói đói. Tại Sukaku khi thế mãnh liệt cọ rửa dưới, Ruri ba hời bọn hắn sắc mặt tái đi, không tự chủ được hướng phía sau lui về phía sau mấy bước. Lúc này bọn hắn chân chính thấy được vĩ thú cường đại. Chỉ riêng loại khí tức này, liền đầy đủ để bọn hắn kinh hãi. Có thể phát huy ra tới thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Shinosuke chậm rãi bước ra một bước. Thay Ruri bọn hắn ngăn lại Sukaku khí thế. Trùng hoạch tự do về sau Sukaku. Cũng không có công kích những người trước mắt này. Nó cực kỳ kiêng kỵ nhìn xem Shinosuke. Nếu như không giải quyết Shinosuke, những người trước mắt này hắn khẳng định không cách nào giết chết. Về phần có thể hay không đánh bại Shinosuke, Sukaku vòng mắt chuyển động, nghĩ đến đối phương là thất vĩ Jinchuriki. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thất vĩ thực lực giống như thật so với nó lợi hại một chút. Nhưng chỉ là một chút. Giống, các người bầy kiến cỏ này, Sukaku gào thét lớn, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm những người trước mắt này. Sau lưng đệ tứ Kazeki cùng xa ẩn nhóm thấy thế, lập tức bày ra chiến đấu tư thế, đồng thời nhìn xem Shinosuke. Sukaku đẩy ra không cùng các ngươi chơi, nhìn xem một bộ muốn nhào hướng mình Sukaku. Kazeki các loại trong lòng người hoảng hốt. Nhưng vừa mới còn hung ác vô cùng Sukaku, một giây sau quay đầu liền chạy, đồng thời chạy thời điểm còn đặt xuống câu tiếp theo rất xấu. Tiểu trùng quyết, Sukaku đại gia ta đi trước bên ngoài dạo chơi, sau đó lại tới đánh chết ngươi, chạy. Đường đường vĩ thú vậy mà không có điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm chạy. Mặc dù không thể tin được, nhưng sự thật trước mắt nói cho Kazeki bọn hắn. Sukaku thật chạy, bị Shinosuke cho hù chạy. Kaku, Sukaku tính cách muốn so ngươi hoạt thoát nhiều. Shinosuke không nghĩ tới Sukaku bỗng nhiên đến một màn như thế, cũng sửng sốt một chút, cũng không có lập tức truy kích, mà là nhạo báng trong cơ thể Kaku. Đồng dạng là vĩ thú, Kaku tính cách liền rất nặng nề ngột ngạt, nửa ngày nói không nên lời một cái dám đến. Nào giống Sukaku, điển hình nói nhiều tính cách vĩ thú. Ngươi hỗn đản này, còn không mau đuổi theo bên trên Sukaku cái này ngu ngốc. Ta hôm nay muốn làm chết nó, nghe Sukaku mở miệng một tiếng tiểu côn trùng. Shinosuke còn trêu chọc nó. Gaku cái chán đều sắp bị cái này hai hàng cho khí ra, thăng, chữ. Yên tâm, chạy không thoát, Shinosuke cười cười. Một giây sau thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Gặp Shinosuke đuổi theo Sukaku, Kazekick bọn hắn thở dài một hơi. Phải biết vừa mới bọn hắn thật đúng là sợ Shinosuke đột nhiên không quản sự nữa nha. Shinosuke biến mất về sau, Ruri bực hắn cùng Kazekick bọn người lập tức hướng phía Sukaku biến mất địa phương đuổi tới. Sukaku, ngươi là ngoan ngoãn để cho ta phong ấn, vẫn là ta đánh ngươi nửa tàn. Sau đó tại phong ấn ngươi, tại cắt vàng cái này Sukaku sân nhà. Nó tốc độ di chuyển thật nhanh, đây cũng là nó cho là mình có thể đào tẩu nguyên nhân. Đáng tiếc nó hiển nhiên xem thường Shinosuke, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình nhân loại khẩu xuất cuồng ngôn. Sukaku thật giống như sù lông lên mèo, kêu lên, tiểu tử, người Sukaku đại gia là tuyệt đối sẽ không lại bị các ngươi cho phong ấn, bị phong ấn về sau. Mình sẽ là kết cục gì? Cái này đã không cần nói, nếu như đã không trốn mất, như vậy chỉ có thể trước cùng cái này nhân loại mở làm sau đó tìm cơ hội đang đào tẩu đối mặt. Shinosuke cái này thất vĩ dinh Churiki, Sukaku vừa ra tay liền sử dụng toàn lực, đầy trời cát vàng thật giống như thao thiên cự lãng hướng phía Shinosuke dũng mãnh lao tới. Chung quanh, trên dưới tứ phương, đều là cát vàng. Căn bản không có cho Shinosuke tránh né không gian. Tại cái này cát vàng tạo thành thế giới bên trong, Shinosuke thân thể so sâu kiến còn muốn nhỏ bé. Vừa vặn có thể thử một chút mới thuật, Shinosuke lẩm bẩm tự nói một cái. Thân thể bay đến giữa không trung. Ngay tại cát vàng tụ lại thời điểm, hai tay của hắn bộc phát ra bạch quang chói mắt. Jintan, Zenkai Hakuri thuật. Một đường chùm sáng màu trắng từ Shinosuke trong tay tán phát ra, trực tiếp lấy bổ ngang tư thái đem cát vàng bổ ra, đồng thời lấy tấn mãnh uy lực đem Sukaku đều cho chém thành hai nửa. Jintan bản thân liền là thuộc về giới ninja đệ nhất công phạt nhẫn thuật, Shinosuke hiện tại lại là giới ninja người mạnh nhất, cả hai kết hợp sử dụng ra uy lực muốn so Onoki cao hơn rất nhiều. Các loại Ruri bọn hắn cùng Kazekick bọn người chạy đến thời điểm, nhìn thấy vừa vặn liền là Shinosuke trôi nổi ở giữa không trung, dùng Jintan hóa giải trước mắt cát vàng, đồng thời còn đem không ai bì nổi Sukaku tại chỗ chém thành hai khúc. Gia hỏa này vậy mà học xong Jintan, Iwagakurei vậy mà lại đáp ứng cho Konoha Jintan nhẫn thuật cùng siêu khinh nham chi thuật. Nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung Shinosuke, đệ tứ Kazekick con người đột nhiên co rụt lại. Hắn không biết Iwagakurei vì sao lại cho Konoha Jintan cùng chân quý siêu khinh nham chi thuật. Thậm chí hắn cảm thấy nham ẩn có phải hay không đã âm thầm cùng Konoha kết minh. Ba trận chiến, nham ẩn chiến bại, bất quá chiến bại bồi thường thuộc về bí ẩn cấp bậc. Đệ tứ Kazekick không biết, cũng là bình thường, đương nhiên hắn tựa hồ cũng nghĩ đến. Cái này Jintan nhẫn thuật có phải hay không nham ẩn sau khi chiến bại cho Konoha bồi thường. Dù sao thế chiến thứ hai lúc kết thúc, bọn hắn Tsunagakurei nhưng là cho Konoha trọn vẹn 10 cái S cấp nhẫn thuật bồi thường. Trong đó còn có từ độn nhẫn thuật, Ni Chăng thật sự là quá lợi hại, Ruri vỗ tay bảo hay. Vị thú cái gì tại ca ca của mình trước mặt, vậy liền cùng cá ướp muối không có gì khác biệt. Ca ca Jintan thật là lợi hại, cũng không biết lúc nào truyền thụ cho ta, nắm giữ Rasengan cái này cường đại nhẫn thuật về sau. Asuma tầm mắt đã càng ngày càng cao. trực tiếp cao đến hắn nói không chừng cả một đời đều không thể hoàn thành độ cao. Lão sư quả nhiên cường đại, về sau ta cũng muốn giống như lão sư như thế. Hành hung vĩ thú, gai ước mơ đạo. Lời này gai xác thực làm được. Nguyên tắc bên trong hắn nhưng là hành hung 10 vị Jinchuriki lục đạo Madara nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.